Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Chương 71, cuộc chạm trán đầu tiên. Trên quảng trường điều hưu, Tô Miên đứng cạnh trước cái A, trầm tư suy nghĩ. Bên ngoài sợi dây phong tỏa của cảnh sát, ở phía xa vẫn tụ tập rất đông người. Bọn họ giơ điện thoại chụp hình, đuổi cũng không đi. Còn sau lưng cô, Hàn Trầm và những người khác đang tìm kiếm dấu vết. Các nhân viên giám định đang lượm từng mảnh vụn thi thể nạn nhân. Trong đầu Tô Miên chợt vụt qua hai câu nói: một cuộc biểu diễn hoàn hảo, một vụ giết người hoang đường. Cô lại đảo mắt xung quanh. Lúc vụ giết người xảy ra, chắc chắn A đứng lẫn trong đám đông để thưởng thức và cảm nhận. Đây là cám dỗ mà hắn không thể kháng cự. Một chuyện thú vị như vậy, nhất định hắn sẽ không bỏ qua. Chỉ là xung quanh quá đông nên hắn càng được an toàn. Tô Miên hừ một tiếng, quay người rời đi. Đám đông đã chú ý đến cô cảnh sát xinh đẹp, liền giơ điện thoại chụp ảnh. Tô Miên vốn không để tâm, nhưng đi vài bước cô chợt nhớ đến lời của A hôm đột nhập vào nhà Hàn Trầm. Em là A, người em trai chị từng yêu quý nhất. Tô Miên liền đứng lại, một ý nghĩ bỗng vụt qua trí óc. Bây giờ liệu hắn có đứng lẫn trong đám đông, chứng kiến dáng vẻ thất thần phiền muộn của mình hay không? Sống lưng Tô Miên lạnh toát. Câu trả lời rất rõ ràng, hoàn toàn có khả năng đó. Cô đột ngột quay người, chạy nhanh về phía đám đông. Thấy cô tiến lại gần, họ vừa lùi lại, vừa nhường lối, vừa chụp ảnh. Tô Miên không để ý đến họ, chỉ nhanh chóng đi xuyên qua, đảo mắt tìm kiếm. Hắn là một thanh niên cao lớn, tóc ngắn, chân dài, giọng nói vang vang, có đôi mắt trong trẻo và hờ hững. Nếu gặp lại, kiểu gì cô cũng nhận ra hắn. Xung quanh có người cao, người thấp, người béo, người gầy. Ai nấy đều tò mò nhìn cô, nhưng không ai có đôi mắt như vậy. Tìm kiếm một lúc, đám người vây quanh Tô Miên ngày một đông hơn. Cô liền dừng bước và thở hắt ra. Đồng chí cảnh sát, cô đang tìm cái gì thế? Có phải có kẻ tình nghi không? Một người hỏi. Câu này khiến đám đông có chút bất an. Không phải đấy chứ, tên giết người đang ở đây thật hay sao? Tô Miên quay sang người đàn ông vừa hỏi, trong mày đáp. Không phải, tôi vừa nhìn thấy một người bạn nên mới chạy đi tìm. Các vị có thấy một người đàn ông trẻ tuổi cao cao, đội mũ lưỡi chai không? Vừa rồi cậu ta còn chụp ảnh tôi cơ. Mọi người đều lắc đầu. Tôi không để ý, đông như vậy ai mà chú ý được. Thậm chí có anh chàng còn nói đùa. Rất nhiều người đi theo chụp ảnh cô đấy. Tô Miên đoán, chắc A đã bỏ đi. Thế là cô lên tiếng. Mọi người mau giải tán đi, có gì đáng xem chứ. Đám đông liền tản mát. Vừa định quay về quảng trường, Tô Miên chợt nhìn thấy một thứ màu trắng ở ngọn núi giả bên đường. Cô sững người, toàn bộ tế bào trên cơ thể như bị đốt cháy. Giây tiếp theo cô chạy như bay về bên đó. Quả nhiên là một phong thư tinh xảo, đẹp đẽ, giống hệt phong bì lần trước. Chống ngực Tô Miên đập thình thịch. Cô ngẩng đầu quan sát xung quanh bằng cặp mắt cảnh giác. Không một ai chú ý đến cô. Cô cầm lên bóc ra. Bên trong vẫn là tờ giấy mỏng quen thuộc, nhưng lần này nét chữ khác hoàn toàn. Chị, gã đó là một tên khốn kiếp, chết cũng không đáng tiếc, chị đừng buồn nữa. A. Nét chữ siêu vẹo, tương đương trình độ học sinh tiểu học. Vì vậy Tô Miên có thể khẳng định đây là chữ viết của A. Tô Miên cầm phong thư, đi chậm chậm về phía quảng trường. Em làm sao thế? Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên trên đầu cô. Cô ngẩng đầu liền chạm mắt Hàn Trầm. Cô lập tức đưa phong thư cho anh. Anh cầm lên, sắc mặt không có bất cứ biểu cảm nào. Sau đó Hàn Trầm gọi một nhân viên giám định, giao bức thư cho anh ta rồi quay đầu nhìn cô. Nạn nhân tự mình đi đến quảng trường. Thế à? Anh đút hai tay vào túi quần, dõi mắt về dòng người cách đó không xa. Có nhân chứng nhìn thấy, vào khoảng 7 giờ, nạn nhân từ đằng kia đi tới. Lúc đó trên người anh ta đã mặc bộ đồ thằng hề rồi. Tô Miên trầm tư. Rốt cuộc A bắt cóc và uy hiếp anh ta bằng cách nào? Chúng ta tiếp tục điều tra là sẽ rõ ngay. Tô Miên gật đầu. Vâng. Hai người yên lặng một lúc. Hàn Trầm quay sang người con gái bên cạnh. Tóc cô xõa xuống bờ vai, gương mặt trắng ngần, đôi mắt long lanh ngời sáng. Anh gái nhếch môi rồi táo găng tay, nắm lấy tay cô. Tô Miên nhìn vào mắt Hàn Trầm, cũng nắm chặt tay anh, không ai lên tiếng. Nạn nhân đầu tiên tên Lưu Diệu Hoa, 42 tuổi, kinh doanh một siêu thị nhỏ. Anh ta có tiền nhưng không phải triệu phú, mà chỉ là một người dân trung lưu trong thành phố. Cuộc điều tra về anh ta nhanh chóng đạt được kết quả. Đúng như A nhắc đến trong bức thư, tuy Lưu Diệu Hoa không phạm tội tay trời, nhưng trong cuộc sống anh ta là một kẻ khốn nạn. Anh ta có người vợ bằng tuổi và cô con gái mười mấy tuổi, nhưng bình thường không chăm lo cho gia đình. Mỗi lúc về nhà thường mắng chửi vợ con. Về phương diện tiền bạc cũng rất keo kiệt. Ngoài ra anh ta còn nuôi bồ nhí. Tôi coi như là anh ta chết từ lâu rồi, người vợ nói. Nếu không phải Chiêu Thị có tiền của tôi phải nghĩ cách lấy về thì đã ly hôn với anh ta từ cái đời nào rồi. Tuy nói vậy nhưng nghe tin chồng bị sát hại, chị ta vẫn rơm rớm nước mắt. Trong khi cô con gái học cấp 2 tỏ ra lạnh lùng. Cháu đã coi như không có người cha này từ lâu. Ông ấy chết thì mặc ông ấy. Kết quả về cuộc điều tra, bố mẹ và bạn bè của Lưu Diệu Hoa cũng tương tự. Mặc dù bố mẹ khóc lóc vật vã nhưng hàng xóm thì đều cảm thán. Một người con bất hiếu như thế chết là phải rồi. Thì ra mấy năm qua Lưu Diệu Hoa không một lần thăm nom bố mẹ. Bố mẹ có ốm đau thì cũng chỉ dựa vào sự giúp đỡ của bà con láng giềng. Bởi tiền tích lũy của ông bà đã bị anh ta lấy đi hết. Một người bạn từng hợp tác làm ăn với Lưu Diệu Hoa tỏ thái độ khinh thường và oán hận khi nhắc đến anh ta. Chúng tôi cùng hợp tác mở cửa hàng. Anh ta quản lý sổ sách tiền bạc. Năm đó vợ tôi sinh con nên cũng không có tâm tư lo việc làm ăn. Kết quả anh ta bảo cửa hàng bị lỗ vốn. 150.000 của tôi đi tong. Năm sau anh ta tự mình mở cái siêu thị. Dù muốn tố cách anh ta nhưng cũng chẳng có chứng cứ. Con người anh ta xảo quyệt lắm. Kể từ lúc đó tôi không qua lại với anh ta nữa. Nhân tình của Lưu Diệu Hoa là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, có vẻ nhát gan. Chị ta cho biết 8 giờ tối qua Lưu Diệu Hoa ra ngoài, nói là đi mát xa nhưng không thấy quay về. Chị ta tưởng anh ta chơi bời đâu đó nên chẳng bận tâm, cũng không gọi điện thoại chào hỏi. Nào ngờ hôm nay lại nhận được tin về cái chết thảm khốc của anh ta. Bên ngoài nơi ở của Lưu Diệu Hoa đậu 2 chiếc xe cảnh sát. Bây giờ là buổi trưa. Đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc xảy ra 3 vụ án. Lại nhảy và mặt lạnh tựa vào thân xe hút thuốc. Châu Tiểu Triện cầm chai nước, còn Hàn Trầm và Tô Miên tựa vào chiếc xe bên cạnh. 5 người có cuộc trao đổi ngắn gọn. Không biết điều tra phá án kiểu gì đây. Lại nhảy lẩm bẩm một câu. Sao lại không biết điều tra kiểu gì? Hàn Trầm nhướng mày nhìn họ, ánh mắt có chút lạnh lùng. Lại nhảy lập tức ngậm miệng. Hàn Trầm nói tiếp. Bị chúng bày mấy trò dẫn mặt nên các cậu đã sợ rồi à? Mọi người không ai lên tiếng. Tô Miên ngẩng đầu. Chẳng có gì đáng sợ cả. Dù chúng bày ra nhiều trò màu mè, tanh máu hay gây chấn động cũng thế. Tôi chỉ quan tâm đến chứng cứ hành vi mà thôi. Chỉ cần là chứng cứ hành vi chân thực của chúng thì vĩnh viễn không thể đánh lừa được mọi người, đồng thời có thể bắt được chúng. Về điểm này dù bắt tổ chức sát thủ hay bắt tội phạm bình thường, công việc của tôi cũng chẳng có gì khác biệt. Lời nói và ngữ khí của cô khiến Lải Nhải và Châu Tiểu Triện hơi sững người. Hàn Trầm lập tức tiếp lời. Quan điểm của cô ấy cũng là suy nghĩ của tôi. Vật chứng cũng có lý lẽ tương tự. Vụ án khó khăn đến mấy, thủ đoạn của tổ chức tội phạm có cao siêu đến đâu, vật chứng cũng không thể đánh lừa người. Không có tội phạm hoàn hảo, chỉ có chứng cứ chưa được phát hiện mà thôi. Anh nhìn Tô Miên lặp lại câu nói của cô. Việc tôi làm cũng chẳng có gì khác biệt. Nghe những lời này Tô Miên cảm thấy ấm áp trong lòng, mặt lạnh đột nhiên mở miệng. Hãy giữ vững niềm tin, cần phải bình tĩnh. Hàn Trầm phóng tầm mắt ra xa rồi quay lại sang bọn họ. Đúng là bọn chúng sử dụng rất lắm chiêu trò. Nhưng mà các cậu nên biết, càng nhiều trò sẽ càng để lại nhiều dấu vết và chứng cứ. Em có phát hiện gì không? Ánh mắt anh dừng lại Tô Miên. Tô Miên tiếp lời. Dựa vào chân dung mà em phác họa trước đó về A, có thể đưa ra kết luận sơ bộ như sau. Thứ nhất, vào thời điểm xảy ra vụ án, chắc hắn đứng lẫn trong đám đông theo dõi. Em đã nhờ mấy điều tra viên thu thập hình ảnh ở hiện trường. Em sẽ cố gắng tìm ra hắn, nhưng việc này cần phải có một chút thời gian. Mọi người gật đầu. Tô Miên nói tiếp. Thứ hai, hắn lựa chọn nạn nhân để ra tay. Tiêu chuẩn chọn lựa có điểm giống T, nhưng cũng có nét khác biệt. Đó không phải là người đàn ông phạm tội ác tay trời, mà là người tự tư lợi, ruồng rẫy người thân. Điều này trùng khớp với suy đoán của em. Hắn từng bị ruồng bỏ nên mới không thể chấp nhận hạng người này. Nếu lại gây án, em tin chắc hắn vẫn sẽ nhắm đến đối tượng như vậy. Hiện tại có quá ít manh mối nên cô chỉ có thể đưa ra suy đoán đơn giản. Hàn Trầm đột nhiên mở miệng. Em thử đoán xem, ai là người trang điểm cho Lưu Diệu Hoa? Tô Miên trả lời ngay. Là L. Hàn Trầm nhắc tới, cô mới nhớ đến gương mặt được trang điểm tinh tế của nạn nhân. Đây chắc chắn là tác phẩm của L, chữ A thì không làm được điều đó. Cô lại nói, bao gồm cả chữ cái A viết ở quảng trường, thì không giống chữ cái viết hoa L ở chỗ tượng sáp, nhưng nét chữ rất ngay ngắn, chắc chắn là do L viết. Chữ của A xấu hơn nhiều. Vì vậy trong quá trình A gây án vào tối hôm qua, L đã giúp hắn à? Hàn Trầm kết luận. Mọi người đều im lặng, tưởng tượng quá trình xảy ra vụ án. Sau khi rời khỏi nhà, Lưu Diệu Hoa bị A bắt cóc ở một nơi vắng nào đó. Hắn sử dụng phương thức quen thuộc của tổ chức tội phạm là thuốc mê. Sau đó A buộc trái bom rồi mặc bộ đồ tàng hề vào người nạn nhân, còn L trang điểm cho anh ta. Sau khi tỉnh lại, Lưu Diệu Hoa nhận được một loạt chỉ thị, có thể qua điện thoại hoặc viết trên giấy. Cũng có thể A ẩn mình trong bóng tối, dùng giọng nói đáng sợ để uy hiếp anh ta. Anh phải đến quảng trường vào giờ này. Anh phải không ngừng nhảy múa. Anh phải đợi cảnh sát đến, chỉ bọn họ mới có thể cứu được anh thôi. Đúng rồi, chúng tôi sẽ luôn theo dõi anh. Nếu anh không làm theo mệnh lệnh, quả bom sẽ lập tức bùm. Nạn nhân thứ hai khác hoàn toàn nạn nhân đầu tiên. Anh ta tên Trần Đắc Viên, 35 tuổi, là nhân viên làm công ăn lương bình thường, đồng thời là một người chồng, người cha tốt. Trong con mắt của những người xung quanh, anh ta là người đàn ông trầm ổn, hiền lành và lương thiện. 9 giờ tối qua, anh ta xuống nhà đổ rác rồi không thấy quay về. Camera giám sát trong khu chung cư bị phá hỏng. Sau khi Trần Đắc Viễn mất tích, gia đình đã tìm anh ta cả đêm. Nhận được tin về cái chết của chồng, vợ Trần Đắc Viễn đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Bạn bè bị sốc nặng. Kẻ nào đã giết anh ấy? Một người tốt bụng như vậy thì có thù hằn với ai chứ? Con trai anh ấy mới có 8 tuổi, sau này nó sẽ sống ra sao? Các điều tra viên đều trầm mặc. Con trai nạn nhân được ông bà nội bế đứng một bên. Đôi mắt trong veo của cậu bé dường như hiểu chuyện, nhưng cũng rất mù mờ. Camera ngoài đường bị phá hỏng, không để lại dấu vết, cũng chẳng có nhân chứng. Nhân viên của bảo tàng cho biết, sáng sớm hôm nay tượng sáp đó đã được đặt trên sân khấu, nên chúng tôi tưởng là đồ của bảo tàng. Đối tượng mà L sát hại là người tốt, Tô Miên kết luận. Đặc biệt là một người cha tốt. Thời niên thiếu, L rơi vào hoàn cảnh gia đình rất nghiêm khắc và đè nén. Hắn chọn nạn nhân làm tượng sáp. Liệu có phải với ý nghĩa người bố tốt này sẽ mãi mãi được lưu giữ? Lúc gây án, chắc hắn cũng coi mình là một đứa trẻ 8 tuổi. Nạn nhân thứ ba tên Bạch An An, mất tích khi trên đường từ cơ quan về nhà vào chiều hôm qua. Bạn bè cho biết cô là một người phụ nữ hết sức vui vẻ và đáng yêu, chưa có bạn trai, cuộc sống giản dị. Bể nước ở công viên Hải Dương cũng đã được kiểm tra. Thì ra ở gần máy bơm dưỡng khí được lắp thiết bị điều khiển nhỏ, được buộc bằng sợi dây kim loại vô cùng sắn và chắc. Ngoài ra còn có thiết bị hiện giờ. Sau khi bị chết vì chất độc, Bạch An An bị vùi sâu dưới đáy bể, người được buộc bằng những sợi dây từ thiết bị điều khiển. Thi thể của cô có dấu vết bị xâm hại tình dục. Đến thời gian đã định, cô được kéo lên. Sợi dây dính vào mí mắt và ngực giật mạnh, khiến cô mới mở mắt và quả tim bắn ra ngoài. Camera giám sát của công viên Hải Dương cũng bị phá hỏng. Nhân viên phòng giám định cho biết, người làm ra thiết bị điều khiển và người đột nhập vào nhà Hàn Trầm gỡ chuông báo động là một, cũng có nghĩa là sát thủ A. Việc R lựa chọn cô gái này phù hợp với thủ pháp quen thuộc của hắn. Châu Tiểu Triện nói, vì trong quá khứ nạn nhân của R đều là những cô gái độ tuổi thanh xuân phơi phới. Tô Miên gật đầu. Cưỡng hiếp, moi tim, hắn muốn chiếm đoạt những cô gái trẻ này một cách triệt để. Tổ khiên đen về đến cơ quan đã là 11 giờ đêm. Bây giờ là cuối thu, đến buổi tối thời tiết vô cùng giá lạnh. Từ nhà vệ sinh đi ra ngoài, Tô Miên liền nhìn thấy Hàn Trầm đứng tựa vào lan can trên hành lang, phóng tầm mắt ra xa. Trong văn phòng, mặt lạnh và lải nhải đang nhả khói, xem tài liệu ngày hôm nay, còn Châu Tiểu Triện thu dọn hộp đồ ăn khuya trên bàn. Tô Miên đi đến bên Hàn Trầm, tựa vào vai anh. Hàn Trầm cởi áo jacket ôm cô vào lòng. Hai người im lặng một lát. Tô Miên hỏi, anh đang nghĩ gì thế? Tô Miên, anh muốn hút một điếu thuốc. Cô liền ngẩng đầu nhìn anh. Hả? Có được không em? Hàn trầm hỏi tiếp. Trầm tư vài giây, Tô Miên liền đi vào văn phòng, lấy bao thuốc và bật lửa của lải nhải mang ra ngoài, rút một điếu đưa cho anh. Hàn Trầm nhận lấy, nghiêng đầu châm lửa. Chỉ một điếu này thôi. Tô Miên khẽ vâng một tiếng. Hàn Trầm cúi đầu, mí mắt hơi khép lại, hít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng. Không hiểu vì sao bắt gặp dáng vẻ này của anh, cô lại cảm thấy xót xa trong lòng. Hàn Trầm nhanh chóng hút hết điếu thuốc, khóe mắt cười cười. Ngoài em ra, thuốc lá là phương thức giữ cho đầu óc tỉnh táo hữu hiệu nhất. Bọn chúng để lại khá nhiều manh mối, chúng ta có thể tìm ra nơi ẩn náu của chúng rồi. Tô Miên ngẩn người. Gì cơ? Anh ôm vai Tô Miên đưa cô đi vào văn phòng. Có điều đây chỉ là nơi ẩn náu trong buổi tối hôm qua mà thôi. Chúng thận trọng như vậy, bây giờ chắc đã di chuyển đi chỗ khác. Chúng ta cứ đến đó rồi tính sau. Ngoài trời tối như hũ nút, phòng làm việc của tổ khiên đen bật đèn sáng trưng. Tấm bản đồ của thành phố Lam được treo trên tường. Hàn Trầm cầm cây bút, khoanh tròn ba địa điểm trên bản đồ. Bốn thành viên ngồi yên, dõi theo nhất cử nhất động của anh. Tô Miên mờ mịt, quay sang hỏi Châu Tiểu Triện. Những điểm anh ấy khoanh tròn là nơi nào vậy? Biết ngay em không nhận ra mà, là nơi ở của nạn nhân. Giọng nói trầm âm vang lên. Hàn Trầm đứng xoay lưng về phía các thành viên. Anh lại vẽ một vòng tròn lớn bên ngoài ba điểm, nói trên rồi mới quay người về phía họ. Tô Miên bĩu môi, tỏ ý không hài lòng khi anh vạch trần khiếm khuyết của cô trước mặt các anh em. Hàn Trầm lên tiếng. Tìm tất cả các nhà xưởng hoặc nhà kho trong khu vực này. Chú ý trước cửa đậu một chiếc xe tải. Đó chính là hang ổ của bọn chúng. Mọi người đều kinh ngạc. Trong tổ khiên đen, ngoài Hàn Trầm ra, chỉ có mặt lạnh là có sở trường về phương pháp điều tra truyền thống. Nên anh ta lập tức mỉm cười gật đầu. Tôi rõ rồi. Là Nhải và Châu Tiểu Triện vẫn còn như đang lạc trong sương mù. Tô Miên nửa hiểu nửa không. Hàn Trầm ngồi xuống từ tốn giải thích. Dựa theo nguyên tắc trao đổi của Locat, chỉ cần thực thi hành vi phạm tội, tội phạm chắc chắn sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp để lại dấu vết trên người nạn nhân hoặc hiện trường xung quanh. Hành vi phạm tội càng phức tạp, lắm chiêu trò, sẽ càng để lại nhiều dấu vết. Mà ba vụ án này, như Tô Miên nhận xét là rất màu mè. Edmond Locat, sinh năm 1877, mất năm 1966, là nhà hình sự học người Pháp nổi tiếng vào thế kỷ 19, là người tiên phong cho khoa học pháp y và tội phạm. Mọi người đều gật đầu, bất cứ người cảnh sát hình sự nào cũng biết đến định luật này. Chỉ là lý thuyết thường nói thì dễ, mà làm thì khó, nên về cơ bản không thèm ai để ý. Châu Tiểu Triện trong mày. Nhưng chúng đã phá hỏng mọi camera giám sát, nửa đêm cũng chẳng lấy đâu ra nhân chứng, không lưu lại bất cứ dấu vân tay hay dấu vết nào ở hiện trường. Hàn Trầm cười cười. Thứ chúng xóa đi là dấu vết trong tầm mắt của chúng ta. Còn ngoài tầm mắt thì sao? Anh gõ gõ ngón tay xương thành ghế. Ở đây xuất hiện quan hệ logic rất đơn giản. Tối qua L xuất hiện ở hiện trường gây án của A. A lại có mặt ở hiện trường của R. Tô Miên gật đầu. Tối qua L đã giúp cho A trang điểm cho thằng Hề. Chữ A quảng trường cũng là do L viết. Còn hệ thống điều khiển ở hiện trường gây án của R là do A lắp đặt. Lúc được phát hiện, tượng sáp của L tương đối hoàn chỉnh, không có một khiếm khuyết. Làn da cũng không lưu lại bất cứ dấu vân tay nào. Hàn Trầm tiếp lời. Một người khó có thể vận chuyển nạn nhân đến đó. Vì vậy tôi tin chắc L cũng có người trợ giúp. Điều này có nghĩa là ba tên sát thủ không phải gây án riêng rẽ, mà là hành động cùng nhau. Nói xong anh nhướng mày nhìn Tô Miên. Cô ngày ngày ở bên anh, bị nhiễm phương pháp truyền thống, nghịch lý logic gì đó, nên hình như cũng đã hiểu ra vấn đề. Giống vụ án Thiệu Luân trước đó. Cô lên tiếng. Đêm hôm qua nạn nhân Lưu Diệu Hoa vẫn còn sống thì không nói làm gì. Hai nạn nhân kia sau khi tắt thở không lâu sẽ xảy ra tình trạng thi thể cứng đờ. Nhưng lúc được phát hiện, thân thể của họ thẳng đứng, không có một chút xây xước hay tổn thương. Vì vậy phải là xe tải thì mới có thể chở cả ba hung thủ và nạn nhân. Hàn Trầm gật đầu. Chiếc xe tải này chạy đi chạy lại ra các điểm gây án. Nửa đêm nửa hôm bận rộn như thế, chắc cũng chỉ có bọn chúng mà thôi. Chúng nó phá hỏng camera giám sát ở địa điểm bắt cóc nạn nhân và địa điểm gây án, nhưng không thể phá hết tất cả camera trên tuyến đường này. Vì vậy chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra xe tải của chúng. Mọi người đều tỏ ra phấn chấn. Vụ khủng bố có vẻ phức tạp, nhưng Hàn Trầm đã bắt đúng chi tiết trọng tâm, nhanh chóng tìm ra manh mối quan trọng. Tô Miên không khỏi cảm thán. Quả thực anh có khả năng phân tích logic tuyệt vời. Bất kể vụ án khó khăn đến mức nào, anh cũng đều tìm ra điểm mấu chốt. Hàn Trầm nói tiếp. Ngoài vụ nổ không tính, làm tượng giáp hay moi tim đều là công việc phức tạp. Vì vậy bọn chúng còn cần một nơi để tiến hành. Mà địa điểm này phải là một ngôi nhà độc lập, không thể nằm trong khu chung cư, bởi chúng còn phải bê xác chết lên xuống. Trong khu vực nội thành, ngôi nhà độc lập chỉ có thể là biệt thự hay là nhà kho, nhà xưởng. Nửa đêm lái một chiếc xe tải ra vào biệt thự cũng dễ thu hút sự chú ý, nên nhà kho hay nhà xưởng sẽ lại càng hợp lý hơn. Lại nhảy ngẫm nghĩ rồi tắc mắc. Xe tải lớn như thế, chúng có thể hành động ngay trong thùng xe chứ cần gì quay về hang ổ cất công. Hàn Trầm cười cười quay sang Tô Miên. Em nghĩ là có khả năng đó không? Tô Miên chớp mắt. Tất nhiên là không rồi. Có điều Hàn Trầm hỏi câu này chứng tỏ bây giờ anh cũng rất có cảm giác với lĩnh vực của cô. Anh đã bắt đầu đưa kiến thức tâm lý tội phạm của cô vào hệ thống suy luận của mình. Không thể, cô đáp. À thì sao cũng được, nhưng bắt lời chui rúc trong thùng xe đông người để làm pho tượng giáp tinh xảo á, bắt R cưỡng hiếp giết chết rồi moi tim cô gái thùng xe chật hẹp, ở hoàn cảnh chẳng có tí nghệ thuật nào mà cứ như đang chạy trốn ý, chúng lấy đâu ra cảm hứng để mà hành sự? Vì vậy chắc chắn chúng cần một nơi thoải mái và dễ chịu để mà gây án. Lại nhảy gật đầu tán thành. Nhưng tại sao lại nhất định phải ở trong khu vực này? Châu Tiểu Triện hỏi. Mọi người đều nhìn vòng tròn lớn mà Hàn Trầm vừa khoanh trên tấm bản đồ. Hàn Trầm bình tĩnh trả lời. Có ba nguyên nhân. Thứ nhất, bất kể tội phạm hung ác đến mức nào, chúng cũng là con người. Như Tô Miên từng nói, là con người sẽ có thói quen gây án ở nơi chúng cảm thấy dễ chịu. Thứ hai, nạn nhân đều được tội phạm lựa chọn chứ không phải vơ bừa. Hiện tại chúng ta vẫn chưa phát hiện ra bằng chứng cho thấy chúng tìm kiếm con mồi thông qua mạng internet như tê. Vậy chúng làm thế nào để tìm ra nạn nhân? Tôi tin chắc ba nạn nhân đều sống trong môi trường quen thuộc của chúng. Nguyên nhân thứ ba thì lại càng đơn giản hơn. Chúng lái xe từ nơi này đến nơi kia cả đêm. Nếu hang ổ nằm cách xa địa điểm gây án thì vừa mệt lại vừa mất thời gian. 3:30 sáng, nhờ sự phân tích của Hàn Trầm mà không khí trong văn phòng trở nên sôi sục. Tô Miên và Hàn Trầm cũng tham gia cuộc tìm kiếm. 5 người ngồi trước máy tính kiểm tra hình ảnh từ camera giám sát trên những đoạn đường có liên quan. Tìm thấy rồi. Châu Tiểu Triện hét lớn, xúc động đứng bật dậy. Mọi người đều ngó sang máy tính của cậu ta. Đó là một con đường cách công viên Hải Dương không xa. Và lúc nửa đêm xe cộ tưa thớt, một chiếc xe chở hàng cỡ trung sơn màu vàng, bên trên có dòng chữ công ty vận tải XX, chạy về hướng công viên. Châu Tiểu Triện tua nhanh. Nửa tiếng sau cũng trên đoạn đường đó, chiếc xe tải chạy theo hướng ngược lại. Không chỉ gần công viên, em còn phát hiện ra chiếc xe tải này trên con đường đi tới quảng trường và gần khu phố dành cho người đi bộ. Châu Tiểu Triện cất giọng hưng phấn, mở đoạn băng ghi hình cho mọi người xem. Hàn Trầm vỗ vai cậu ta. Làm rất tốt. Tô Miên huých vào cánh tay cậu ta tỏ ra ý khen ngợi. Châu Tiểu Triện gãi đầu. Em không biết suy luận nên cứ đành bù đắp cả bằng khả năng quan sát vậy. Tiểu Bạch, em xem tài xế có vẻ là A không? Là nhảy chỉ vào màn hình. Tô Miên ghé sát màn hình, vì đây là hình ảnh từ camera giám sát bên đường nên mờ tịt. Cô chỉ nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông ngồi vị trí lái xe. Hắn đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang nên cũng không rõ mặt. Một tay hắn đặt trên vô lăng, một tay gác lên cửa sổ, dáng vẻ nhàn nhã. Ngoài ra hắn còn đeo đôi găng tay màu trắng. Nhìn cũng có vẻ giống đấy. Lập tức theo dõi chiếc xe này. Khi nào tìm ra vị trí của nhà kho, chúng ta sẽ xuất phát ngay. Hàn Trầm nói. 5 giờ sáng, Land Rover cùng 2 chiếc xe cảnh sát lao nhanh trên con đường sương mù dày đặc. Cả đêm không ngủ, Tô Miên có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn rất phấn chấn. Còn Hàn Trầm chuyên tâm lái xe. Họ đã tìm ra vị trí của nhà kho. Quả nhiên nằm trong phạm vi dự đoán của Hàn Trầm. Chiếc xe tải màu vàng cũng đỗ ở cửa. Cảnh sát vũ trang đã xuất phát, bao vây xung quanh khu vực khả nghi. Tổ khiên đen đến để chỉ huy hiện trường. Trời vẫn chưa sáng hẳn nên đường phố khá thưa thớt. Tuy nhiên, nhiều nhà hai bên đường đã sáng đèn, không ít người đang tập thể dục ngoài ban công. Trong cả 3 vụ án mạng ngày hôm qua, vụ tượng giáp không mấy thu hút sự chú ý, dù có người đăng tin trên mạng. Vụ người cá là do Hàn Trầm kịp thời yêu cầu ngừng phát sóng trực tiếp. Khán giả cũng đã ra về nên không gây ra ảnh hưởng lớn. Chỉ duy nhất vụ chất nổ, đã trở thành tin tức nóng hổi ở thành phố Lam trong hai ngày nay. Tuy không gây ra nỗi kinh hoàng trên diện rộng, nhưng cũng khiến lòng người bất an. Có người đoán xã hội đen gây án, có người đoán nạn nhân là tín đồ tà giáo. Tóm lại, thằng Hề đã trở thành cụm từ khiến cho mọi người sợ hãi. Chúng đang tác động đến thành phố này. Tô Minh lên tiếng, khoe khoang phương thức tội phạm của chúng, khiến thành phố chìm trong bóng đen của tổ chức sát thủ. Hàn Trầm chợt im lặng, cổ áo jacket kéo tận đến cằm, khiến gương mặt anh càng trở nên lãnh đạm. Trong đầu Tô Miên chợt hiện ra hình ảnh anh hút thuốc ngày hôm qua. Tại sao anh đột nhiên muốn hút thuốc? Có phải vụ án này, vụ án liên quan đến quá khứ của cô và anh, khiến anh cảm thấy áp lực nặng nề? Nhưng anh chỉ dung túng cho bản thân trong chốc lát. Đến khi tắt màu thuốc, anh lại khôi phục sự tỉnh táo và kiên định. Tô Miên trầm tư trong giây lát. Tới ngã tư có đèn đỏ, Hàn Trầm từ từ dừng xe. Cô liền quay người túm cổ áo rồi hôn lên môi anh. Nụ hôn bất thình lình của cô khiến Hàn Trầm hơi bất ngờ. Nhưng anh nhanh chóng ôm em cô, từ bị động trở thành chủ động, hôn vô cùng mãnh liệt. Một lúc sau hai người kết thúc nụ hôn, Tô Miên thủ thỉ, Hàn Trầm, sao em lại có thể thích anh đến mức này nhờ? Đúng lúc đèn xanh bật sáng, Hàn Trầm khởi động ô tô nhìn về phía trước, khóe mắt ẩn hiện nét cười. Em nên thích anh như vậy, anh nói. Anh chỉ hận không thể lấy trái tim ra trao cho em, vì thế em nên thích anh như vậy. Đây là một nhà kho vô cùng sạch sẽ, bốn bức tường, chân nhà, nền đất đều sạch như mới, thậm chí không có một chút bụi bặm. Nhà kho trống không, chẳng có đồ đạc. Tủ khiên đen nhất thời im lặng, cuối cùng vẫn là lải nhải mở miệng trước. Mẹ kiếp, bọn này nó chơi chúng ta. Châu Tử Triện cũng hừ một tiếng. Đừng than vãn nữa, có giải quyết được vấn đề gì đâu. Hàn Trầm cất giọng lãnh đạm. Hai người lập tức ngậm miệng. Tô Miên đứng bên cạnh Hàn Trầm, cũng có chút buồn bực trong lòng. Việc ba tên tội phạm di chuyển địa điểm đã nằm trong dự liệu của Hàn Trầm, nhưng hành động dọn dẹp sạch sẽ hiện trường này chẳng khác nào thách thức bọn cô. Một điều tra viên chạy vào, trên tay cầm phong thư màu trắng. Tổ trưởng Hàn, chiếc xe tải bên ngoài cũng không có bất cứ dấu vết hay dấu vân tay nào. Tuy nhiên chúng tôi tìm thấy cái này. Hàn Trầm lập tức nhận lấy, bóc ra xem. Bên trong vẫn là tờ giấy trắng mút đẹp đẽ. Lần này người viết thư là L. Không có nghịch lý logic, cũng không có chứng cứ hành vi. Chúng tôi sẽ không thua nguyên tắc trao đổi của Lucas. Xin chào, chúc các vị gặp nhiều may mắn. Ký tên A.L.R. Chương 72 Thiên Hoang Địa Lão. Bây giờ đã là buổi trưa. Nhà kho này thuộc về một trung tâm phân phối hàng hóa. Ngoài cửa là phố xá náo nhiệt, đông người và xe qua lại. Khi ra khỏi nhà kho, Tô Miên nhìn thấy Hàn Trầm đứng một mình bên lề đường. Cô vừa định đi tới chỗ anh, bên cạnh có người gọi. Cẩm Hy. Từ Thư Bạch đi tới. Anh mặc áo blue trắng, đeo găng tay và khẩu trang. Sao anh lại đến đây? Tô Miên hỏi. Anh đến để xem em thế nào. Anh đã tạm dừng công việc khác để theo vụ án này. Em đừng quá lo lắng. Nhìn vào đôi mắt đặc biệt ôn hòa của anh, Tô Miên chợt hiểu ra vấn đề. Tuy cô không kể cho anh nghe chuyện năm xưa, nhưng chắc chắn anh đã biết tin An đột nhập vào nhà Hàn Trầm, đồng thời để lại bức thư gọi cô là chị ở quảng trường. Vì vậy anh quyết định theo vụ án này là để bảo vệ cho cô sao? Tô Miên mỉm cười với Từ Tư Bạch, đồng thời vỗ vai anh. Anh không cần lo lắng quá, em luôn ở bên cạnh mọi người mà. Đối phương hết sức nguy hiểm, anh cũng phải cẩn thận đấy. Từ Tư Bạch gật đầu, đang định lên tiếng thì Tô Miên mở miệng trước, bởi trong lòng cô còn đang bận để tâm đến Hàn Trầm. Lúc nào rảnh thì nói chuyện sau nhé. Nói xong cô liền đi về phía người yêu, còn Từ Tư Bạch vẫn đứng bất động, chăm chú theo dõi bóng lưng cô. Một lúc sau anh mới quay người đi vào nhà kho. Anh đang nghĩ gì thế? Vừa quay đầu, Hàn Trầm liền bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của Tô Miên. Anh đã nghĩ chúng hiểu rõ về chúng ta như vậy, còn chúng ta lại biết rất ít về chúng. Tô Miên im lặng, đứng sóng đôi với anh, cùng nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường. Nhắc đến nghịch lý logic và chứng cứ hành vi, chứng tỏ chúng nó hiểu rõ phương thức suy luận của cô và Hàn Trầm. Vì vậy chúng mới quét dọn nhà kho sạch sẽ. Chẳng phải anh rất mạnh về logic, chỉ cần có một chút dấu vết, anh cũng có thể tìm ra nghịch lý để rồi bắt được tội phạm hay sao? Ok, tôi sẽ xóa hết dấu vết, để lại nhà kho trống không, xem anh tìm nghịch lý logic ở đâu. Chẳng phải cô có sở trường lý giải và phân tích chúng tôi hay sao? Ngay cả một tờ giấy vệ sinh tôi cũng không để lại, xem cô lý giải suy nghĩ của tôi kiểu gì. Vì vậy chúng không kiêng dè để lại nhiều dấu vết về hành tung trong camera giám sát trên đường phố, bởi chúng chẳng thèm để ý đến điều đó, cũng nắm chắc mình sẽ không bị bắt. Chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Cô hỏi. Chẳng thế nào cả. Chúng nghĩ một bước, chúng ta phải nghĩ hai bước. Anh nói rất nhanh, mang theo sự lạnh lùng vốn có. Tô Miên không nhịn được lại quay sang anh. Gương mặt cương nghị của người đàn ông giữa ánh mặt trời khiến cô không thể rời mắt. Tô Miên chợt nhớ tới câu anh từng nói với cô. Anh nói, chúng sợ hãi khi chúng ta ở bên nhau. Một người thông minh và mạnh mẽ, lòng dạ tựa biển sâu như anh. Một khi tìm thấy cô, cởi bỏ hết khúc mắc, làm sao mà chúng không sợ hãi cơ chứ? Tô Miên gật đầu. Đúng vậy, em cũng sẽ cố gắng. Cô sẽ sát cánh bên anh, khiến đám sát thủ không còn chỗ nương thân. Hàn Trầm liếc cô một cái. Chồng hát vợ khen hay, em đã có dáng vẻ của một người vợ rồi đấy. Nói chuyện một hai câu là anh lại không nghiêm chỉnh rồi. Hàn Trầm mỉm cười, ôm vai cô cùng đi vào nhà kho. Tô Miên không ngờ Hàn Trầm lại quyết định mời cả tổ ghen đen đi ăn trưa. Hơn nữa lại còn ăn ở nhà hàng trang nhã mà lần đầu tiên anh mời cô. Chắc anh muốn mọi người thoải mái tinh thần đây mà. Lần trước không khí giữa cô và anh đầy mờ ám và rung động lòng người, còn lần này là cả đám ồn ào náo nhiệt. Trong phòng ăn riêng, chiếc bàn hình vuông đối diện cửa sổ, bên ngoài là dòng Trường Giang lững lờ. Trên đầu là ngọn đèn trần ấm áp, ánh vàng chiếu xuống gương mặt của mỗi người. Hàn Trầm và Tô Miên ngồi một bên, Châu Tiểu Triện và Mặt Lạnh ngồi một bên. Lại nhảy lắm mồm nhất nên chiếm hẳn một bên. Hàn Trầm một tay đặt lên thành ghế sau lưng Tô Miên, một tay giở thực đơn rồi đẩy đến trước mặt họ. Các cậu thích ăn cái gì thì cứ gọi. Nhớ gọi cho cô ấy một phần yến huyết. Cô ấy thích ăn. Tô Miên liếc anh một cái. Lại là tổ yến. Cô thích ăn từ bao giờ thế? Rõ ràng là anh thích gọi cho cô ăn thì đúng hơn. Hàn Trầm cũng nhìn cô. Tô Miên ngả vào lòng anh gật đầu. Vâng, em thích nhất món này. Là nhảy cầm thực đơn. Cười hì hì. Hôm nay lão đại cao, bọn em sẽ không khách sáo đâu đấy. Huy Điền đúng không? Lấy 5 phần trước, không đủ xin một nồi. Anh ta đặt thực đơn xuống bàn. Lão đại, chúng ta cứ nói rõ trước đã. Anh có đủ tiền không đấy? Bây giờ là cuối tháng, bọn em đều nhẵn túi cả rồi. Đủ, các cậu cứ thoải mái đi. Hàn Trầm không ngẩng đầu. Lão đại đã có lời, lại nhà còn khách sáo làm gì. Anh ta cùng Châu Tiểu Triện trụm đầu nghiên cứu thực đơn. Ngay cả Mặt Lạnh cũng mỉm cười, thong thả mở quyển thực đơn, thỉnh thoảng chỉ tay vào một món, ra hiệu nhân viên phục vụ đứng bên cạnh ghi lại. Tô Miên nhìn mà xót ruột. Ở những nhà hàng như thế này, một phần đồ ăn chỉ có chút xíu, trong khi thức ăn của cảnh sát hình sự thì khỏi phải nói, có gọi 20 mấy món cũng không đủ no. Thấy bọn họ gọi 5-6 món, Tô Miên liền giơ tay lấy quyển thực đơn. Đủ rồi đấy, chúng ta ăn không hết đâu. Đĩa thức ăn của nhà hàng này rất lớn, bắp cải xào cả cân đấy chứ. Nào ngờ Hàn Trầm liền nắm tay cô rồi kéo vào lòng mình. Anh mỉm cười, một tay ôm chặt thắt lưng Tô Miên, không cho cô nhúc nhích, rồi hất cằm với mấy người đàn ông. Mặc kệ cô ấy, các cậu cứ gọi tiếp đi. Lại nhảy lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Châu Tiểu Triện còn cầm quyển thực đơn, vẫy vẫy với Tô Miên. Tô Miên đẩy ngược Hàn Trầm nhưng không được, chỉ có thể nghiến răng nói nhỏ vào tai anh. Đúng là phá gia chi tử. Bữa cơm này rất vui vẻ và sảng khoái. Tuy tiếc tiền nhưng khi có đồ ăn được dọn lên, Tô Miên lại cầm đũa nhanh hơn ai hết. Ba người đàn ông cũng ăn rào rào, chỉ có Hàn Trầm là thong thả từ tốn. Thỉnh thoảng anh còn gỡ cua, bóc vỏ mấy con tôm bỏ vào bát cho cô. Bữa ăn kết thúc, Tô Miên tựa vào thành ghế sofa xoa bụng. Hàn Trầm ngồi bên cạnh, còn mấy người đàn ông đi đi lại lại cho tiêu cơm. Khi thấy bên cạnh không có ai khác, Tô Miên mới thủ thỉ. Trước kia có phải anh cũng hay đãi bạn bè như thế này không? Bên cạnh có cả đống anh em đúng không? Hàn Trầm đã cởi áo khoác, chỉ mặc mỗi cái sơ mi trắng. Nghe câu hỏi của cô, anh chợt nhớ tới đống album ở nhà cười cười. Chắc là thế. Tô Miên dựa đầu vào vai anh, để mặc anh xoa bóp thắt lưng mình. Cô bất giác nhớ đến kỹ thuật lái xe của anh, nhớ đến giọng điệu ngang ngược của anh ở Bắc Kinh. Đám bạn bè hầu như hầu tử, cũng không dám lên tiếng. Anh chàng công tử đến từ Bắc Kinh này có tính đàn ông cương quyết, khiến người khác dù bị anh bắt nạt và dạy bảo nhưng vẫn ngoan ngoãn phục tùng. Bây giờ anh có vẻ ít qua lại với bọn họ. Sau khi thốt ra câu này, Tô Miên có chút hối hận. Hàn Trầm cúi xuống nhìn cô. Cô chớp mắt, một lúc sau anh ngẩng đầu tựa vào thành ghế, khóe miệng nhếch lên. Vì anh trọng sắc khinh bạn, mấy năm qua anh toàn dành thời gian rảnh rỗi để đi tìm em. Trái tim tan chảy, Tô Miên nhướng mày nhìn anh đăm đăm. Vào khoảnh khắc đó, tiếng còi tàu ở ngoài mặt sông, tiếng người nói chuyện ở ngoài cửa dường như không tồn tại. Ngắm nhìn gương mặt lộ vẻ mệt mỏi của Hàn Trầm, cô rất muốn ôm anh nhưng cố kiềm chế vì trong lòng còn có những người khác. Yết hầu của Hàn Trầm cũng chuyển động, ánh mắt ngày càng thấm lại. Tiếng ấy giòn giã, hai người trở về thực tại trong giây lát. Cả hai cùng quay đầu mỉm cười. Sau mấy ngày đêm làm việc liên tục, bây giờ được ăn uống no nê, có cả sofa mềm mại. Ngọn gió hiu hiu từ bờ sông thổi vào, nên Châu Tiểu Triện và Lại Nhải mỗi người một góc ngủ say sưa. Tiếng ấy như kéo bẫy phát ra từ Châu Tiểu Triện. Còn mặt lạnh vẫn chưa ngủ, anh ta vừa hút thuốc, vừa ngắm cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Tựa như phát giác ánh mắt của Tô Miên và Hàn Trầm, anh ta không quay đầu, nhanh chóng dí mẩu thuốc vào ngạt tàn rồi ngả người xuống ghế sofa. Muốn hôn thì cứ hôn đi, chúng tôi không nhìn thấy gì đâu. Mặt lạnh lên tiếng, Tô Miên phì cười mắng một câu. Mặt lạnh thối. Nói xong cô dõi đôi mắt ra ngoài cửa sổ, Hàn Trầm ôm vai cô, cùng cô yên lặng ngắm nhìn. Bây giờ đã là buổi chiều, ánh nắng chiếu trên mặt sông sáng lấp lánh. Con sông chảy dài, chảy mãi như đến tại trần chân trời. Nơi đó sương mù mông lung, chỉ thấy thấp thoáng có bóng con thuyền. Ngoài ra không còn thứ gì khác. Anh đang nhìn gì thế? Tô Miên hỏi. Không có gì. Hàn Trầm nhắm mắt bóp trán một lúc, anh mỉm cười. Hình như anh nhìn thấy thiên hoàng địa lão mà anh vẫn thường mong ước. Tô Miên im lặng hồi lâu. Anh lại mở mắt cúi xuống hôn cô. Khi đẩy cửa vào phòng ăn, nhân viên phục vụ không khỏi kinh ngạc. Cô ta mới rót thêm nước không bao lâu, vậy mà bây giờ tất cả đã ngủ say. Lại Nhà và Châu Tử Triện lúc này mặt lạnh cũng đã ngáy khò khò. Hàn Trầm ngồi tựa vào thành ghế, hai mắt nhắm nghiền. Tô Miên nằm trên ghế gối đầu lên đùi anh ngủ say sưa. Cô nhân viên phục vụ gọi người quản lý hỏi nhỏ. Làm thế nào bây giờ? Người quản lý nhìn mấy người nằm ngổn ngang trong phòng, trong đó Châu Tiểu Triện mặc bộ cảnh phục nên anh ta dễ dàng đoán biết thân phận của họ. Chậm ngâm một lúc, người quản lý khép khe cửa, ra hiệu cho nhân viên rời đi. Cứ để cho bọn họ nghỉ ngơi. Tầm chiều tối, khi quay lại văn phòng, các thành viên tổ khiên đen đều tràn đầy năng lượng. Lại Nhảy đi sang phòng giám định, quyết tâm rà soát lại một lần nữa tất cả các dấu vết ở hiện trường. Châu Tiểu Triện và rà soát hình ảnh camera giám sát. Hàn Trầm cùng mặt lạnh xem lại toàn bộ hồ sơ vụ án, đồng thời chỉ huy những người cảnh sát hình sự vòng ngoài duy trì cuộc điều tra quy mô lớn. Tô Miên hốt hoảng nhốt mình trong phòng họp nhỏ. Cô cần bình tâm để tìm thêm manh mối về bài tiền sát thủ. Cô cởi giày ngồi khoanh chân trên bàn, ngón tay không ngừng gõ xuống mặt bàn. Trên tấm bảng trắng trước mặt dán đầy ảnh ba nạn nhân, từ ảnh hộ chiếu, chứng minh thư, ảnh chụp trong cuộc sống, thậm chí cả nghệ thuật của nạn nhân. Những tấm ảnh này dường như được phơi bày cuộc đời của mỗi người. Không có nghịch lý logic, cũng không có chứng cứ hành vi. Đây là câu nói châm biếm mà sát thủ để lại. Tô Miên hừ khẽ một tiếng. Bọn này khinh thường cô quá đấy. Kể từ lần cùng Hàn Trầm hợp lực suy luận, Tô Miên đã có ý thức vận dụng phương pháp điều tra truyền thống của anh vào lĩnh vực của cô, để tìm kiếm nghịch lý logic trong hành vi tội phạm. Bây giờ trước mặt cô đã xuất hiện một nghịch lý. Ba nạn nhân đều được hung thủ lựa chọn, phù hợp với sở thích của anh. Vậy thì hung thủ làm thế nào để phát hiện và chọn nạn nhân từ đám đông mà không để lại bất cứ dấu vết hay chứng cứ nào? Hồi tưởng lại vụ án Trần Ly Giang, tuy không để lại dấu vết ở hiện trường, nhưng hắn đã tiến hành theo dõi nạn nhân một thời gian. Đây cũng chính là manh mối cuối cùng bị Hàn Trầm lôi ra. Vụ của Tê cũng tương tự. Dù là sát thủ chuyên nghiệp, hành sự thận trọng, nhưng hắn cũng phải tìm kiếm mục tiêu trên diễn đàn BBS. Trong vụ của Thiệu Luân và Tư Đồ Dập, tuy cả hai đều là người thông minh, nhưng cũng cần tiếp xúc với nạn nhân mới có thể tiến hành dụ dỗ và bắt cóc. Chính vì vậy, xe ô tô của họ mới bị camera giám sát ghi danh được hình ảnh. Còn lần này thì sao? Tôi miền nhướng mày nhìn những tấm ảnh dán trên bảng trắng. Nạn nhân bị nổ tung, Lưu Diệu Hoa cùng nhân tình đứng tựa vào thân xe, thân mật chụp ảnh. Tượng sáp Trần Đắc Viễn cùng con trai đứng trước cổng trường học. Người cá Bạch Can An giơ ngón tay chữ V trước ống kính. Nhóm sát thủ làm thế nào để phát hiện ra bọn họ? Tô Miên nhắm mắt nằm xuống bàn. Nếu cô là A và L và là R, cô sẽ làm thế nào để đảm bảo tìm được con mồi vừa ý, trong khi không cần tiếp xúc trực tiếp với đối tượng, không để lại bất cứ một dấu vết nào? Trời tờ mờ sáng, Tô Miên vuốt lại mái tóc lòa xòa, từ phòng họp nhỏ đi sang văn phòng. Lúc này Hàn Trầm đang ngồi sau bàn làm việc và bộ dạng vẫn rất tỉnh táo. Mặt lạnh không thấy bóng dáng, còn Lành Nhài và Châu Tiểu Triện đang nằm bò xuống bàn ngáy khò khò. Tô Miên rảo bước nhanh đi bên Hàn Trầm, liền bị anh kéo vào giữa hai đùi. Anh đang đợi em. Chúng ta đi ăn sáng đi. Hàn Trầm cầm tay cô. Nghe anh nói vậy, Tô Miên mới phát giác bụng mình đói meo. Nhưng cô muốn chia sẻ suy nghĩ với anh ngay lập tức, nên lắc lắc tay người đàn ông mắt sáng rực. Em vừa có một phát hiện cực kỳ quan trọng. Hàn Trầm định lên tiếng, liền nghe thấy tiếng ủng ục phát ra từ bụng Tô Miên. Tô Miên xoa bụng mặt nghệt ra. Thì ra em đói đến mức này. Hàn Trầm cười đứng dậy cầm áo khoác. Anh cũng có phát hiện quan trọng, chúng ta vừa đi vừa nói. Bây giờ còn khá sớm, căng tin của cục công an chưa mở. Hàn Trầm lái xe đưa Tô Miên đến quán phở bò mà cô thích. Quán ăn vừa mở cửa nên chưa có khách. Tô Miên chọn chiếc bàn trong cùng. Hai người ngồi xuống, cô vừa ăn vừa xì sụp, nói về nghịch lý logic lớn nhất mà bản thân mới phát hiện. Sau đó cô giải thích. Dễ tìm thấy đáp án nhất là L. Hắn có nghề nghiệp đàng hoàng, là người nghiêm túc, khả năng tự kiềm chế khá cao. Hắn có cơ hội tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau. Việc lựa chọn nạn nhân phù hợp với điều kiện của hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng mà nếu làm như vậy, nguy cơ bị bại lộ sẽ rất cao. Nên chắc chắn hắn sẽ không làm như thế. Vậy thì hắn sẽ làm thế nào để tìm ra nạn nhân? Câu trả lời là trường học. Không sai, đối tượng mà hắn giết lại là một ông bố tốt. Hắn luôn coi mình là đứa trẻ bị quản giáo nghiêm ngặt. Cuộc sống chỉ bó buộc ở hai nơi chính là gia đình và trường học. Hắn đứng ngoài cổng trường quan sát vài ngày, xem ông bố nào thường xuyên đưa đón, chăm sóc con cái, chu đáo. Vậy là hắn có thể tìm ra mục tiêu. Phân tích xong, Tô Miên mặt mày hớn hở, mắt sáng rực như sao. Hàn Trầm cười cười. Em nói có lý. Tô Miên buông đũa tiếp tục lên tiếng. Biết được điểm này, chúng ta có thể khoanh vùng điều tra, tìm kiếm đối tượng tình nghi từ những camera giám sát ở ngoài xung quanh trường học của con trai nạn nhân Trần Đắc Viễn. Ngoài ra chúng ta sẽ bố trí lực lượng tuần tra ở những nơi tiểu học trọng điểm và cao cấp, lọc ra những phụ huynh nam phù hợp với điều kiện. Không biết chừng chúng ta có thể bắt được L ấy chứ. Sương mù dần tan biến, ánh ban mai tỏa sáng khắp không gian. Hàn Trầm đã ăn xong, chăm chú nghe Tô Miên phân tích. Tô Miên lại ăn một miếng lớn rồi nói tiếp. A có tính cách khác hoàn toàn L. Hắn tương đối ngạo mạn, hành động tùy ý. Hắn cũng rất tinh nghịch, lấy chuyện đùa giỡn nạn nhân làm trò vui. Nếu không phải giải trừng chúng ta, chắc hắn được tiếp xúc với nạn nhân. Ví dụ, đi xong việc của ở siêu thị của nạn nhân, kết bạn với nạn nhân. Như vậy hắn mới có thể hưởng thụ khoái cảm khi giết chết họ. Nhưng bây giờ hắn không thể trực tiếp tiếp xúc với nạn nhân. Vậy thì hắn làm thế nào để tìm ra mục tiêu? Câu trả lời là tên vỉa hè. Với tính cách của A, không biết chừng hắn nghe nói ở đâu đó đứa công chồng của nhà nào chẳng ra sao, con trai của nhà ai bất hiếu. Hắn sẽ theo dõi đối phương vài ngày. Một khi phù hợp với điều kiện, hắn sẽ bắt cóc người ta. Nhìn qua thì thấy phương thức săn mồi của A có vẻ khó nắm bắt. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ, nếu em coi bản thân là A, bây giờ cần phải đi săn, vậy thì em sẽ đến những nơi như thế nào? Cô nhìn Hàn Trầm. A là một đứa trẻ tùy hứng, nghịch ngợm, tai quái. Vì vậy cách thức lựa chọn của hắn sẽ đơn giản thôi. Hắn sẽ chọn những nơi mình thích để săn mồi. Hàn Trầm cầm cốc nước uống một ngụm. Hắn thích những nơi như thế nào? Tô Miên cười hì hì. Em không biết, nhưng có vài đặc điểm như sau. Cửa hàng chuyên bán nhãn hiệu mũ lưỡi chai mà hắn thường đội. Cửa hàng bán quần áo hắn mặc, đặc biệt là cửa hàng kim khí. Một cao thủ về chất nổ chắc chắn sẽ thích nơi này. Chúng ta dựa vào chân dung để tiến hành điều tra, rất có khả năng sẽ tóm được hắn. Hàn Trầm gật đầu nhìn Tô Miên chăm chú, liệu có phải cô rất hiểu bọn chúng nên chúng mới muốn đoạt lấy cô? Tô Miên thở dài. Chúng ta biết quá ít về R nên tạm thời không có phát hiện gì khác. Như vậy đã là rất tốt rồi đấy. Anh nói, tuy anh là bạn trai của cô, nhưng những lời khen ngợi như vậy rất hiếm thấy. Tô Miên nở nụ cười rạng rỡ, chờ anh rút điện thoại gọi cho đội hình sự, bảo họ khoanh vùng điều tra theo suy đoán của cô. Đến khi anh gác máy, Tô Miên vẫn chưa hết hưng phấn, tiếp tục kể công. Anh xem, em đã nghĩ ra hai hướng đi rõ ràng. Chỉ cần chúng ta bỏ thêm thời gian điều tra, hay chờ hoạt động tiếp theo của bọn chúng, nhất định sẽ có thu hoạch. Hàn Trầm cười cười rút ví tiền ra thanh toán. Ừ, anh đã nói từ lâu rồi còn gì. Suy luận của em hay hơn anh nhiều. Tô Miên đứng dậy khoác tay anh. Sao câu này chẳng có thành ý gì cả? Đúng rồi, anh bảo anh cũng có phát hiện mới, là cái gì thế? Hàn Trầm rút di động ra khỏi túi quần, mở một thu mực ghi âm nào đó rồi áp vào tai cô. Tô Miên ngẩn người khi nghe thấy đoạn ghi âm này. Xảy ra chuyện rồi, ở đây có người, trên người ta cài bom, nhưng chúng ta đâu biết gỡ bom. Tiếng hát mơ hồ xen lẫn âm thanh náo nhiệt vọng tới. Lập tức cởi bộ quần áo trên người anh, để tôi xem có thể gỡ bom hay không. Giọng nói nghiêm nghị của Hàn Trầm vang lên. Đây là đoạn ghi âm lại nội dung trao đổi về việc xảy ra vụ nổ hôm đó. Tô Miên hỏi, cái này có vấn đề gì sao? Hàn Trầm ôm cô đi ra ngoài. Em có nghe thấy nạn nhân biết hát không? Tô Miên gật đầu. Có, nhưng mà rất mơ hồ, em nghe không rõ. Hôm qua anh đã nghe đi nghe lại đoạn ghi âm này, phát hiện nạn nhân hát lặp đi lặp lại một đoạn ca từ loạn xạ, tìm ở trên mạng không ra nội dung tương tự. Em thử nghĩ xem nguyên nhân tại sao. Tô Miên hơi trong mày. Có nghĩa là lời ca đó là do ai chỉ định? Cô buột miệng. Nhưng tại sao hắn lại bắt nạn nhân hát? Ca từ có ý nghĩa đặc biệt với hắn hay sao? Hàn Trầm, điều này cần phải vận dụng kiến thức tâm lý tội phạm của em rồi. Chẳng phải em nói anh thích đùa giỡn nạn nhân với cảnh sát hay sao? Báo cáo của phòng giám định ngày hôm qua đã cho biết, trong mảnh vụn của trái bom có bộ phận thắng phanh, chắc là khóa mật mã. Cũng có nghĩa là trái bom buộc trên người nạn nhân có lắp một cái khóa mật mã. Nếu ai đã có ý giết nạn nhân thì khóa mật mã hoàn toàn không cần thiết, trừ khi... Tô Miên lập tức hiểu ra vấn đề. Em biết rồi, lời ca mà nạn nhân hát chính là manh mối để tìm ra mật mã gỡ bom. Hàn Trầm mỉm cười gật đầu. Tô Miên tiếp tục suy luận. Điều này mới phù hợp với chân dung của A và giờ thích bày những trò tai quái của hắn. Hắn đã bảo thằng Hề là một bài hát liên quan đến mật mã mở khóa, nhưng đáng tiếc không ai chịu nghe. Nhất định là như vậy, bằng không hắn cũng chẳng cần lắm mật mã làm gì. Hai người vừa nói chuyện vừa đi về nơi đỗ ô tô. Đúng lúc này Hàn Trầm hơi sững lại, bởi vì anh nhìn thấy ông chủ quán bán đồ ăn sáng ở phía đối diện đang ngó nghiêng về một hướng. Hàn Trầm lập tức quay đầu. Tô Miên cũng dõi theo ánh mắt của anh. Hai người liền dừng bước. Bây giờ trời đã sáng hẳn, phố xá bắt đầu đông đúc. Ở ngã tư cách đó mấy trăm mét, đột nhiên xuất hiện mười mấy người đang chạy về hướng này. Bọn họ la hét điều gì đó, nhưng vì khoảng cách khá xa nên Tô Miên và Hàn Trầm không hề nghe rõ. Chuyện gì thế? Bên đó có cái gì vậy? Người qua đường hóng hớt. Hàn Trầm và Tô Miên đưa mắt nhìn nhau, lập tức chạy về ngã tư. Có rất nhiều người chạy đi xem tình hình, nhưng ngay sau đó càng có nhiều người chạy lại, sắc mặt hoảng hốt hơn. Lần này Hàn Trầm và Tô Miên đã nghe rõ bọn họ nói gì. Thằng Hề, thằng Hề. Mẹ ơi, phía trước có một thằng Hề vừa khóc vừa hát lại còn vừa nhảy múa. Cũng có người qua đường không hiểu nên kéo người bên cạnh hỏi. Thằng Hề làm sao cơ? Người bên cạnh lập tức cắt tay anh ta. Mau chạy đi, có bom đấy. Tô Miên giật mình cúi đầu nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 6 giờ 55 phút. Hai người chẳng nói chẳng rằng chạy ngược lại dòng người, lao như tên bắn về nơi có thằng Hề và trái bom. Trong tiếng la hét ồn ào, tiếng bước chân dầm dập, Tô Miên cố gắng xuyên qua đám đông, vừa thở hổn hển vừa mở miệng. Hàn Trầm, chúng ta nhất định phải cứu người này. Hàn Trầm vừa chạy vừa kéo tay cô, cũng gấp giọng kiên quyết. Nhất định. Chương 73, Điệu vũ của L. Lúc tỉnh lại, anh ta phát hiện mình đang ở một nơi tối đen như hũ nút, giơ tay không nhìn thấy năm ngón, xung quanh rất lạnh, còn có cả mùi tanh tanh. Đây là đâu nhỉ? Anh ta ôm đầu đứng dậy, đầu đau như búa bổ. Ký ức trước khi hôn mê dần hiện về, ngày càng rõ ràng, khiến toàn thân anh ta lạnh toát. Anh ta còn nhớ lúc mình đang trên đường về nhà thì có một bóng người tiến lại gần, nhưng anh ta không để ý. Sau đó đầu anh ta bị giáng một cú rất mạnh. Trong cơn choáng váng, anh ta cảm thấy máu từ trên trán chảy xuống, chảy cả vào mắt. Anh ta chỉ nhớ đối phương rất thô bạo và thiếu kiên nhẫn, kéo lê anh ta trên mặt đường. Sau đó anh ta tỉnh lại ở nơi này. Tại sao lại như vậy? Các người là ai? Anh ta nghe thấy giọng nói run run của mình trong bóng tối. Vài giây sau, xung quanh bỗng bật đèn sáng như ban ngày. Anh ta che mắt mới miễn cưỡng thích ứng với ánh sáng. Tiếp theo, anh ta sợ đến mức tim suýt ngừng đập khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Trước mặt anh ta xuất hiện một người đàn ông. Một người đàn ông mặc bộ đồ quần áo thẳng hề sặc sỡ, đầu đội chiếc mũ khôi hài, gương mặt trang điểm đậm nhìn như ma quỷ. Anh ta trừng mắt với thằng Hề, hắn cũng trừng mắt với anh ta. Trong đầu anh ta chợt nhớ đến tin tức có một thằng Hề bị nổ tung trên đường phố này mấy hôm trước. Anh ta vội quan sát đối phương, quả nhiên phát hiện trên người hắn nhô lên một cái bọc. Thế là toàn thân anh ta run lẩy bẩy. Thằng Hề dường như cũng bắt trước anh ta, cả người run run. Anh ta chỉ tay vào thằng Hề. Anh là ai? Thằng Hề đồng thời chỉ vào tay anh ta, miệng mấp máy nhưng không phát ra âm thanh. Một nỗi hoảng sợ kinh khủng dội vào lòng anh ta trong giây lát. Anh ta buông thõng cánh tay, thằng Hề cũng làm theo, trong mắt toàn là nỗi sợ hãi. Anh ta cúi đầu một cách khó nhọc, thằng Hề ở trong gương cũng cúi đầu. Anh ta nhìn thấy bộ trang phục thằng Hề và bọc thuốc nổ buộc trên người mình, nước mắt tuôn trào khóe mi. Lúc này anh ta mới nhận ra bản thân đang đứng trước gương trong một nhà vệ sinh công cộng nào đó. Ngoài trời tối đen, xung quanh không có một tiếng động. Đột nhiên có tiếng cười khẽ của một người đàn ông vang lên. Anh ta giật mình, vội vàng quay người ngó nghiêng nhưng không thấy bóng dáng của đối phương. Anh là ai? Xin hãy thả tôi ra. Tôi và anh đâu có thù án gì. Anh hãy bắt cóc người khác ấy. Tôi sẽ trao toàn bộ tài sản của tôi cho anh. Anh ta nghẹn ngào, đôi chân đứng không vững, quỳ sụp xuống đất. Người đàn ông hừ một tiếng. Tôi đâu phải vì tiền. Anh làm nhiều chuyện xấu xa như thế, trong lòng chắc cũng biết rõ. Cho anh một bọc thuốc nổ cũng chẳng oan nước tí nào. Giọng nói của đối phương trầm thấp dễ nghe, mang một vẻ tùy hứng như đứa trẻ, nhưng khiến anh ta càng sợ hãi hơn. Anh ta kêu ào một tiếng, định chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Người đàn ông dường như tên liệu trước hành động này, từ tốn mở miệng. Đừng có chạy. Chỉ cần anh bước ra khỏi cánh cửa này, tôi sẽ khiến anh nổ tung. Nếu anh không nghe lời, tôi cũng sẽ lập tức bấm nút điều khiển. Làm theo lời tôi, may ra anh còn có cơ hội sống sót. Trước 7 giờ sáng ngày mai, anh phải đến nơi tôi chỉ định. Tôi sẽ theo dõi anh ở một nơi không xa. Anh phải vừa nhảy múa vừa ca hát. Yên tâm, tôi sẽ chụp ảnh lưu niệm cho anh. Đừng có dại dột thử gỡ thuốc nổ, vì nó là loại chạm vào là bùm ngay đấy. Anh mà làm chuyện ngốc nghếch chết thì thôi, nhưng mà sẽ làm hỏng kế hoạch của tôi. Hãy nhớ là đi cầu xin cảnh sát, chỉ bọn họ mới có thể cứu anh. Cuối cùng tôi sẽ dạy anh hát bài này. Nếu anh không nhớ, tôi sẽ khiến anh nổ tung ngay bây giờ. Thằng Hề ngồi dưới nền đất bẩn thỉu của nhà vệ sinh, hoàn toàn phục tùng người đàn ông. Được được, tôi sẽ học. Người đàn ông hắng giọng, lẩm bẩm một câu mà thằng Hề không hiểu. Đây là bài thơ L viết cho tôi, tôi rất thích, đáng tiếc là không ai chịu nghe. Giây tiếp theo hắn cất giọng hát ấm áp và tương đối dễ nghe. Khi bầu trời đổi sắc, áng mây trên đỉnh đầu cậu bé, đôi cánh chim nhỏ bị gãy, nó dùng đôi chân bay cao. Hôm đó nó mới chỉ 7 tuổi, không người nào yêu nó cũng không yêu mình. Nó chậm chậm bò đi giữa đám đông, cho tới một ngày nó được trả lại đôi cánh, không còn phiêu bạt nữa. A, E, I, M, Q, Z, X, V, T. Trong ánh nắng ban mai, dòng người như ong vỡ tổ ùa về phía Hàn Trầm và Tô Miên. Hai người bị kẹt ở giữa, tiến lùi đều không xong. Cách đó hơn 100 mét, ở con đường phía đối diện là quảng trường nhân dân, xung quanh có nhiều tòa cao ốc. Hiện nay quảng trường tổ chức hoạt động múa hát nên mới sáng sớm đã rất đông người. Muốn sang bên đó, Hàn Trầm và Tô Miên phải đi qua cây cầu vượt dành cho người đi bộ. Dòng người vẫn đổ lên nườm nượp khiến cây cầu ùn tắc. Cả hai đi theo chiều ngược lại nên càng khó khăn hơn. Dù họ hét lớn, cảnh sát đây, mau tránh ra, nhưng cũng chẳng ai thèm để ý. Hàn Trầm ôm Tô Miên vào lòng, tựa vào lan can bên cạnh, mới có chút không gian để thở hắt ra. Tô Miên đã nhìn thấy thằng Hề đang nhảy múa giữa quảng trường. chống ngực đập thình thịch. Hàn Trầm rút điện thoại gọi đi. Tôi và Tiểu Bạch đang tới gần giữa quảng trường nhân dân, hãy lập tức làm rõ nội dung bài hát thằng Hề. Đó chính là mật mã để phá giải trái bom. Sau khi dập máy, anh tiếp tục che chắn cho Tô Miên, đi xuyên qua dòng người hỗn loạn. Tô Miên nắm chặt tay anh, đồng thời giơ tay kia ngăn những người đi ngược lại va vào anh. Tại văn phòng của tổ khiên đen, sự xuất hiện của thằng Hề giữa chốn đông người đã tạo ra nỗi khiếp sợ to lớn. Tổ khiên đen lập tức nhận được tin dữ. Lúc này là nhài Châu Tiểu Triện và Mặt Lạnh đều dán mắt vào hình ảnh giám sát thu được ở quảng trường. Gần quảng trường có mấy công an tuần tra khu vực. Họ nhanh chóng giải tán quần chúng. Hai người công an tiếp cận thằng Hề theo chỉ thị của tổ khiên đen. Đừng khóc nữa. Hệ thống liên lạc truyền đến âm thanh an ủi của một người công an. Anh ta đưa di động đến trước mặt với thằng Hề. Nhất định chúng tôi sẽ nghĩ cách cứu anh. Anh hãy bình tĩnh, phối hợp với chúng tôi. Hát lớn tiếng vào điện thoại nhé. Là nhảy lập tức điều chỉnh âm lượng lên cao nhất. Châu Tiểu Triện cầm bút, Mặt Lạnh nhắm mắt, chăm chú lắng nghe. Cả ba người đều không dám thở mạnh. Giọng hát nghẹn ngào của thằng Hề truyền tới. Khi bầu trời đổi màu, Châu Tiểu Triện múa bút rất nhanh, láo một cái đã ghi xong ca từ đưa cho Mặt Lạnh. Mau nhắn tin lại đi. Mặt Lạnh cầm tờ giấy bắt đầu đọc to, còn Lại Nhảy thì trầm tư suy nghĩ. Sự việc xảy ra đột ngột nhưng cũng đã kinh động đến cả đội hình sự và lãnh đạo công an tỉnh. Tần Văn Lang lập tức cử một nhóm điều tra nhanh chóng tới hiện trường chi viện. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 21 của bộ truyện trinh thám đặc sắc có tựa đề Truy tìm ký ức của tác giả Đinh Mặc qua giọng đọc Hồng Nhung. Để nghe được những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.